Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, tức chết bảo bảo năm. Hắn đôi mắt cụp xuống, liền nhìn thấy tiểu thỏ êm dịu trắng nõn vành tay gần ngay trước mắt. Cái kia nho nhỏ vành tay, thoạt nhìn rất là đáng yêu, giống như một khỏa tản ra ánh sáng dịu dịu trân châu một dạng. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nhịn không được há miệng, ngậm lấy nàng nho nhỏ vành tai. Cho nên cái gì? Tiểu thỏ còn có chút không rõ ràng cho lắm mà ứng với hắn tra hỏi. Sau đó đột nhiên cảm thấy bản thân trên lỗ tai truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Ngay sau đó một cái ẩm ướt, mềm mại đồ vật tại nàng vành tai bên trên nhẹ nhàng lướt qua. Hắn ấm áp hô hấp phun ra tại nàng lỗ tai đằng sau cái kia phiến trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên da. Thịt, lập tức truyền đến một trận mềm mềm, ngứa ngáy cảm giác. Ô hô, thật nhột, tiểu thỏ nhịn không được rụt rụt đầu. Muốn né ra vậy để cho người có chút không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Chớ lộn xộn, Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp có chút hàm hồ nói một câu. Một đôi cánh tay lại là chăm chú mà giam ở tiểu thỏ sau lưng trên ghế salon. Đưa nàng cả người đều vòng tại trong lồng ngực của mình, để cho nàng không thể động đậy. Thế nhưng là, nhột, tiểu thỏ thanh âm yếu ớt, thanh thúy hướng về hắn nhỏ giọng kháng nghị nói. Chịu đựng, Trình Chi Ngôn đôi mắt xám xuống. Nàng vành tay nhỏ như vậy, mềm như vậy, tựa như một cái gạo nếp nắm ở trong miệng một dạng. Muốn hung hăng cắn một cái, rồi lại không nỡ. A, tiểu thỏ từ hắn trong giọng nói đọc được một tia hung ác. Trong lòng run lên, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu đến, không nhúc nhích. Trình Chi Ngôn gặp nàng thật sự ngoan ngoãn không nhúc nhích, để cho hắn gặm trong chốc lát nàng mềm nhũn vành tai. Trong lòng lập tức lại vừa bực mình vừa buồn cười, thế là liền thả miệng. Nàng êm dịu trắng nõn vành tai bị hắn gặm có một chút đỏ lên. Ngay tiếp theo toàn bộ lỗ tai đều đỏ đến nổi bật lên vẻ dễ thương. Một mảnh kia nhàn nhạt đỏ ửng, dọc theo bên tai một mực lan tràn đến nàng tinh tế. Thật dài trên cổ, đem một mảnh kia trắng nõn da thịt choáng nhiễm giống như tà dương hào quang đồng dạng. Tiểu thỏ cảm giác được bản thân vành tai bên trên cái kia một trận ấm áp, ẩm ướt mềm xúc cảm lập tức biến mất. Thế là ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi. Nước chanh ca ca, ta bây giờ có thể nhúc nhích sao? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Trong lòng khí đã tiêu hơn phân nửa. Hắn nhàn nhạt gật đầu nói. Có thể. A, tiểu thỏ tự hồ là thở dài một hơi bộ dáng. Nhưng mà Trình Chi Ngôn hai tay y nguyên giam ở nàng đầu đằng sau ghế sofa trên lưng. Đưa nàng cả người đều giam cầm tại hắn ôm ấp cùng trên ghế salon ở giữa. Cho nên liền xem như nàng có thể nhúc nhích, cũng y nguyên không có gì dư thừa không gian có thể cho nàng động một chút. Tiểu thỏ nuốt nước miếng một cái, tổng cảm thấy hôm nay nước chanh ca ca cùng bình thường giống như có chút không giống nhau lắm. Cái kia, nàng chần chờ một chút, vẫn là quyết định tiếp tục cùng hắn thảo luận trước đó chủ đề. Cái kia ngươi vừa rồi hỏi ta, cho nên cái gì? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, chính hắn cũng quên bản thân vừa rồi hỏi cái gì, chỉ là nhìn xem tiểu thỏ một mặt vẻ mặt vô tội. Hắn liền không nhịn được mà nghĩ muốn khi dễ nàng. Vừa rồi Cố Ninh Thư nói ta một mực không thừa nhận ngươi là bạn gái của ta. Lời này là ngươi nói cho hắn biết. Trình Chi Ngôn ho nhẹ một lần, lập tức lại rời đi chủ đề. A, ngang, tiểu thỏ trần chờ một chút. Kỳ thật lời này nàng cũng không có nói cho Cố Ninh Thư. Chỉ là vừa mới Cố Ninh Thư là dựa theo Đồng Đồng cho lời kịch đọc, cho nên nhìn như vậy đứng lên, giống như là nàng lời gì đều nói với Cố Ninh Thư một dạng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu.